làm bộ gái thẳng, chương 22, chị có muốn đến nhìn xem chị ấy một chút không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết ta không nên do dự bỏ lỡ cửa này là hết cơ hội, đây là lần thứ hai Thi Cảnh Hòa hỏi ta có muốn quà gì hay không, nếu ta một lần nữa trả lời là không, có khi Thi Cảnh Hòa sẽ block ta mất. Bởi vì ta không cho nàng mặt mũi, nhưng ta, thật sự không nghĩ muốn. Thứ nhất, ta chưa thân thiết với nàng, tuy rằng nếu con đường theo đuổi thông thuận ta cùng nàng sẽ càng quen thuộc, nhưng đó là chuyện sau này. Thứ hai, ta không thích thiếu nợ người khác, cho dù chỉ là một món quà, người khác mua cho ta thì ta cũng sẽ mua một cái khác tặng lại, xem như có qua có lại, nhưng bản thân ta vốn không thích hành vi như vậy. Ta căn bản không có ý định tiêu tiền nhưng lại không thể không bỏ tiền ra để thực hiện cái chuyện trao đổi quà này, nên ta cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng đối phương là Thi Cảnh Hòa, là đối tượng ta muốn công lược, ta nhất định phải trả lời. Muốn, bằng không, khả năng liền không có chương tiếp theo, nhiệm vụ của ta trực tiếp thất bại, công ty Đới Thịnh sẽ tìm người may mắn kế tiếp để theo đuổi Thi Cảnh Hòa. Mi mắt rủ xuống, ta đang muốn gõ chữ trả lời, Thi Cảnh Hòa lại gửi tới một tin, xem ra vẫn là không muốn, vậy quên đi, ngủ ngon. Ta còn chưa trả lời mà, nhưng có đôi khi chậm chạp không đáp lại cũng chính là một loại trả lời, cho nên nàng mới nhắn như vậy. Thôi được, coi như cho chuyện quà cáp này sang trang đi. Trở lại vấn đề chính, khi nào nàng về tới Vân Thành? Ta đã nhắn hỏi, nhưng hơn 10 phút trôi qua ta cũng không nhận được trả lời. Nàng không thèm để ý đến ta. Chấm, được vậy ta đi ngủ. Lúc tỉnh dậy, mặt trời đã chiếu đến bàn sách của ta, ba lá cờ thưởng treo ở cửa sổ cũng vì phơi dưới ánh mặt trời mà màu đỏ tươi đã chuyển thành đỏ sậm. Ta chống thân thể lên, quơ tay lấy hai cái di động kiểm tra xem có tin tức gì không. Kết quả cả hai đều có, ta ngáp một cái, trước hết coi di động cá nhân. Tạ Oánh nói nếu hôm nay ta có ra ngoài thì sẵn tiện ném túi rác tối hôm qua cổ quên mất. Ta nói tốt, đã biết. Mạnh Nhất Sinh cũng gửi tin, nói hai ngày nay cổ vô cùng thèm đồ cay, hỏi ta khi nào có thời gian cùng nhau đi. Ta nói có, ngày mai sẽ dẫn cổ đi. Sau cùng, chính là tin nhắn của Thi Cảnh Hòa, chỉ có hai chữ ngắn gọn, hôm nay. Ta xoa đầu, cảm thấy chính mình còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, chứ nếu không thì sao có thể không biết nên hồi phục thế nào. Lại xem đến tin nhắn công việc, có khách hàng mới xin thêm bạn, cũng có khách hàng cũ hỏi ta có thời gian hay không. Khách hàng cũ chính là người ta vừa kết thúc quan hệ yêu đương hai ngày trước. Tần Ất Văn, lần cuối là tin hắn đã chuyển khoản cho ta. Hắn hỏi, Lục Lục anh có thể gia hạn hợp đồng không? Ta nói thật ta có chút không muốn lại nhận đơn này, bởi vì nó lưu lại bóng ma tâm lý cái câu kia. Em nhìn xem bạn trai em có soái hay không, làm ta bị chấn động không nhẹ. Đúng là kém 3 tuổi có khác ở trong mắt ta, hắn ấu chỉ đến đáng sợ. Tuy vậy ta không thể trực tiếp cự tuyệt, ta phải uyển chuyển, nên ta chỉ nói là hai ngày tới ta không có thời gian. Mà ta đúng là không có thời gian, ta phải đi ăn đồ cay với Mạnh Nhất Sinh, còn phải đi gặp Thi Cảnh Hòa. Nếu không gặp nàng, ta sợ nàng sẽ quên mất ta trông như thế nào, bởi vậy ta lập tức lấy di động gửi tin, vậy tối nay có thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm không? Đương nhiên vẫn là dùng chuyện của Kim Lâm làm cớ, ta làm sao lại tiêu chuẩn kép như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mặt cảm thấy không muốn tiếp tục diễn vai chị họ của Kim Lâm, trong lúc Kim Lâm cần được quan tâm yêu thương, ta liền tỏ ra lạnh nhạt. Sau lưng lại dùng thân phận chị họ Kim Lâm, tiếp tục lừa gạt chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình. Nhưng hiện thực lại như gáo nước lạnh tát tỉnh ta, Thi Cảnh Hòa nói là tối nay nàng có việc, lại bổ sung một câu. Không cần mời nàng ăn cơm để bày tỏ cảm ơn, là ý tứ như vậy đó. Ta, được thôi, vậy ta không gấp, ta vẫn có chuyện để làm. Buổi hẹn ăn cay cùng Mạnh Nhất Sinh vào ngày mai liền biến thành đêm nay, cổ vui vẻ đồng ý, hơn nữa còn để chồng cổ chọn quán. Kết quả lại là quán của Bồ Hinh, vậy thuận tiện gặp luôn cả Bồ Hinh, vừa lúc chúng ta có một khoảng thời gian không gặp nhau. Vẫn là căn phòng nhỏ kia, nhân số từ 2 trở thành 3. Cả hai người họ quen biết nhau cũng bởi vì ta là bạn chung, huống hồ trước đó chúng ta đều học cùng trường. Bồ Hinh một bên rót đồ uống cho ta một bên hỏi Mạnh Nhất Sinh. Nhất Sinh hiện đang mang thai, thật có thể ăn cay sao? Cổ đưa mắt nhìn Mạnh Nhất Sinh đang vùi đầu ăn, mình đang nghĩ có cần cho thêm nước vào trong chén thịt của bạn không, không thôi chồng bạn lại trách đồ ăn quá cay rồi để lại bình luận kém cho tiệm nhà mình. Mạnh Nhất Sinh ngẩng đầu, miệng còn dính mỡ, cổ mở to hai mắt. Ảnh mà dám, ha ha ha, ta cười, cầm ly nước chanh lên, trước khi uống nói. Bồ Hinh, bạn đừng quên, Nghiêm Hà sợ vợ a, Nghiêm Hà chính là chồng Mạnh Nhất Sinh, ta ít khi nhìn thấy hắn, bởi vì công việc của hắn rất bận rộn, thời gian rảnh đều ở cùng Mạnh Nhất Sinh. Giống đêm nay, hắn phải tăng ca, còn chúng ta thì thoải mái ăn chơi ở đây. Mạnh Nhất Sinh là người duy nhất đã kết hôn trong nhóm, cổ thật sự là kết hôn quá sớm. Tốt nghiệp năm tư liền kết hôn, khi đó mới 21 tuổi, cổ cũng là người kết hôn sớm nhất trong số bạn bè của ta. Có thể ăn cay, nhưng không thể ăn quá cay, vừa phải là được. Hai bạn yên tâm, mình ăn thêm một chút rồi sẽ ăn cháo. Ừ tốt, ta yên tâm, ta chưa từng mang thai, một chút kinh nghiệm đều không có. Hai, Bồ Hình ở một bên cầm lên cái ly quơ quơ, rượu vang đỏ theo đó mà sóng sánh, cổ thở dài xong liền hỏi. Khi nào thì mới tới mình kết hôn đây? Ta lấy miếng khăn giấy chùi miệng, buồn cười hỏi. Làm sao đó, cũng muốn kết hôn rồi. Ta cho rằng cổ chỉ là thuận miệng nói, không ngờ cổ thật sự gật đầu. Có chút, Mạnh Nhất Sinh có vẻ bất ngờ, cổ đưa tay sờ trán Bồ Hình, mày nhíu lại. Không có phát sốt à, Bồ Hình gỡ tay Mạnh Nhất Sinh xuống, miệng cười nói. Tránh sang một bên đi, cổ nói tiếp, ôi tại mình lên Weibo xem nhiều video quá đó, xem xong liền muốn yêu đương muốn kết hôn muốn sinh một em bé đáng yêu. Mạnh Nhất Sinh bỏ đũa xuống, vậy mau lên, mau kết hôn sinh con để còn có thể cùng khuê nữ của mình đính ước. Ha ha ha, có thể, ta liếm môi dưới, hỏi, vậy, Bồ Hình, hiện giờ có đang yêu người nào không? Cổ gật đầu rồi lại lắc đầu cuối cùng mở miệng. Tính là có đi, cổ suy nghĩ cẩn thận nói. Mới gặp được thêm WeChat mấy ngày trước, lúc thấy anh ấy tim mình đập rất nhanh, lúc không thấy liền nhớ tới. Chẳng qua bởi vì còn chưa đủ hiểu biết cho nên cảm thấy không thể thổ lộ tình cảm nhanh như vậy. Cổ nói, ít nhất phải qua 3 tháng nữa, nếu sau 3 tháng mình vẫn còn cảm giác rung động đó, mình sẽ nói ra là mình thích anh. Ta nhẹ nhàng gật đầu, ra là vậy, Mạnh Nhất Sinh đã ăn xong luôn cả salad, cổ hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nếu anh ấy không thích bạn thì sao? Sẽ có người không thích mình sao? Bồ Hình suýt nữa muốn lật bàn. Bà đây ngực lớn eo thon chân dài mặt đẹp là hồ ly tinh đời thực, ai sẽ không thích mình? Có đàn ông nào sẽ không bị mình câu dẫn? Mạnh Nhất Sinh thiếu điều muốn lấy cơm lấp kín miệng Bồ Hình. Xin tự trọng, ta ở một bên không nhịn được mà bật cười, Bồ Hình vẫn là Bồ Hình, rất lớn mật tự tin. Hai người bạn trêu chọc nhau đến náo nhiệt, ta thì có trầm mặc một chút. Bởi vì lời nói của Bồ Hình kích động đến ta, lại thêm một người bạn tốt sẽ mau đi trên con đường yêu đương lập gia đình, ta cảm thấy vui vẻ cũng chúc phúc cho Bồ Hình. Tuy rằng trên cơ bản con đường của hai cổ đã định là như vậy, trong nhóm bạn chỉ có ta là cô gái duy nhất không thẳng. Dường như giữa ta cùng thế giới của hai người họ có một kết giới, ta không nghĩ đến chuyện kết hôn, không muốn sinh con, ngay cả tình yêu ta cũng là cảm thấy. Ta nên yêu đương, chứ không phải, ta muốn yêu đương, chỉ là một chữ mà thôi, lại có cách biệt một trời. Ta đột nhiên nghĩ tới Thi Cảnh Hòa, tính ra đã lâu ta không có gặp nàng, từ ngày tạm biệt nhau ở trường học thì không có gặp lại. Nàng quá bận rộn, nếu không phải đi công tác thì cũng là đang có việc. Ta vò tóc cau mày cầm di động, gọi điện cho Thi Cảnh Hòa. Thấy ta gọi điện thoại, Bồ Hình cùng Mạnh Nhất Sinh liền tự giác giảm nhỏ âm lượng nói chuyện. Ta chống khuỷu tay lên bàn, chờ đợi Thi Cảnh Hòa tiếp cuộc gọi. Kỳ thật ta cũng không biết mình sẽ nói gì, nhưng trong tiềm thức ta cảm thấy nên gọi điện thoại qua. Có nhiều liên lạc luôn tốt, không phải sao? Nhưng bên kia vẫn không có ai nhận, ngay lúc ta chuẩn bị tắt, rốt cuộc có người lên tiếng, nhưng lại là một thanh âm non choẹt, người nghe điện thoại không phải Thi Cảnh Hòa, mà là Miêu Miêu. Con bé nói, chị Chi Chi, chị của em đang đau bụng kinh. Con bé nói, đáng thương lắm đó nha. Con bé nói, em còn nhỏ, không có biết chăm sóc chị ấy. Nó còn hỏi, chị có muốn đến nhìn xem chị ấy một chút không? Cách chương.